Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5. Tần Dịch không thể gây a. Tần Dịch hiện tại còn thừa lại 98 lần cơ hội khiêu chiến. Nhất định phải từ 88.653 tên. Một đường đánh tới trăm người đứng đầu. Đây là hắn dưới mắt cơ hội duy nhất. Một khi bỏ lỡ, liền không khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Mà nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Thế nhưng là ký chủ tử vong a. Tại được chứng kiến hệ thống các loại siêu cấp năng lực về sau, Tần Dịch cũng không dám nói đùa. Đây hết thảy đều là hàng thật giá thật. Nếu hệ thống nói ngươi vô địch liền có thể vô địch. Cái kia hệ thống nói ngươi tử vong, ngươi cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lần này bài danh chiến, mỗi 1.000 người phân phối một cái lôi đài. Toàn bộ Thanh Dương phái hết thảy thiết lập 90 tòa lôi đài. Tần Dịch nguyên lai thuộc về thứ 90 lôi đài. Tại đánh bại Vương Nham về sau, trực tiếp tấn thăng đến thứ 89 lôi đài. Cùng 90 lôi đài cái kia phiến so ra, nơi này đệ tử ngoại môn rõ ràng cường đại hơn nhiều. Từng cái thân thể cường tráng, khí huyết dồi dào, tất cả đều là tôi thể kỳ nhị trọng trở lên. Nha, đây không phải thứ nhất đếm ngược phế vật sao? Ngươi chạy thế nào nơi này tới? Chậc chậc, nhìn thân thể này, yếu đuối a, cẩn thận một chút, chớ để cho gió thổi đi. Tần Dịch vừa đến, người chung quanh liền chê cười đứng lên. Hắn nhưng là nơi này đại danh nhân, nổi danh phế vật, chỉ cần là cá nhân, đều có thể dẫm lên hắn dùng sức khi dễ. Tần Dịch không để ý đến những lời đàm tiếu này, mà là trực tiếp đứng lên lôi đài, hướng về phía dưới đài đám người hô, đến 10 cái các ngươi cái này người mạnh nhất, ta muốn khiêu chiến 10 cái, ta muốn đánh 10 cái. Trong nháy mắt, toàn trường trầm mặc, tất cả mọi người nói không ra lời, giống như là bị Tần Dịch cho rung động đến. Thế nhưng là lập tức, an tĩnh đám người liền bộc phát ra một trận cười vang. Đánh 10 cái, ha ha ha, thứ nhất đếm ngược phế vật, lại còn nói hắn muốn đánh 10 cái, còn muốn mạnh nhất 10 cái, ha ha ha, thật sự là cười chết người. Tần Dịch, ngươi nhất định lại là nằm mơ a. Tranh thủ thời gian tỉnh, ngươi chính là cái phế vật, cả một đời đều là phế vật, đừng mẹ nó mơ mộng hão huyền. Còn trang bức đâu, ta trước mấy ngày vừa trông thấy, ngươi bị lão Vương nhà 9 tuổi nhi tử đuổi theo đánh. Một bên bị đánh một bên khóc gọi ba ba, ngoặc kép, vui cười tiếng mắng chửi liên tiếp. Không ai tin tưởng Tần Dịch mà nói, tất cả đều cho là hắn là đầu óc nước vào, miệng đầy ăn nói khùng điên. Các ngươi không đến đúng không? Vậy ta liền chính mình chọn lựa. Tần Dịch cười lạnh nói, số 89 lôi đài, xếp hạng top 10 người, ta Tần Dịch muốn đồng thời khiêu chiến các ngươi, hoặc là đi lên đánh với ta một trận, hoặc là sau nửa canh giờ, các ngươi phòng thủ mà không chiến, giống như là chủ động nhận thua, vậy ta chính là chỗ này mạnh nhất đệ tử ngoại môn. Thanh Dương phái bài vị chiến tự có một bộ quy củ. Đối với Tần Dịch phát khởi khiêu chiến, chỉ cần là tại mỗi cái lôi đài bao dung 1.000 người phạm vi bên trong, đối phương hoặc là tiếp nhận, hoặc là chính là bỏ quyền, không có loại thứ ba lựa chọn. Tốt, tốt, lá gan thật là đủ lớn a. Thôi đi, đồ chán sống, xem ra chúng ta chỉ có thể tặng hắn lên đường. Sợ không phải chán sống rồi đi. Các ngươi đều đừng đoạt, để cho ta một quyền đấm chết hắn. Trương huynh, loại phế vật này cái nào cần phải ngươi động thủ a? Hay là để ta tới đi? Từng cái đệ tử ngoại môn nhào nhào đi lên lôi đài, một loạt 10 người đứng đấy, khí thế hùng hổ, tất cả đều là số 89 lôi đài cường giả. Thực lực so trước đó số 90 lôi đài rõ ràng cao hơn một mảng lớn. Không nghĩ tới Tần Dịch thật đúng là dám đến khiêu chiến. Hắn là chán sống rồi hả? Các ngươi đoán hắn có thể chống bao lâu? ta đoán nhiều nhất 1 phút đồng hồ. 1 phút đồng hồ, người sợ là suy nghĩ nhiều đi. Nửa phút, hắn khẳng định nằm xuống tới. Dưới đài một đám người nghị luận lên. Tất cả đều không coi trọng Tần Dịch. Dù sao yếu tên ở bên ngoài. Ai ai cũng biết, cái nào dùng lấy nửa phút, 10 giây liền xong việc. Lúc này, một thanh âm vang lên. Người nghị luận trong đám, đột nhiên nhiều hơn một người. Ha ha ha, 10 giây đồng hồ, Tần Dịch thật mẹ nó là phế vật. Mặt hàng này, đổi ta đi lên đều có thể ngược. Ngược, ngược, chấm ngoặc kép, có người nghe nói như thế. Phá lên cười, thế nhưng là, nụ cười của hắn, lại đột nhiên đọng lại. Cuối cùng nửa câu kẹt tại trong cổ họng, làm sao đều nói không ra. Nhất là gương mặt kia, trong nháy mắt trắng bệch, giống như là ban ngày gặp quỷ một dạng. Tần Dịch, vừa rồi cùng hắn nói chuyện người, lại là Tần Dịch, đồng thời khiêu chiến 10 người. Hắn thế mà không có chết, hơn nữa còn đang yên đang lành đứng ở trước mặt mình. Hắn không chết, cái kia trên lôi đài 10 người đâu? Cái kia đệ tử ngoại môn, nuốt nước miếng một cái. Cổ chậm rãi chuyển động, ánh mắt nhìn về hướng số 89 lôi đài, một chỗ thi thể, ngổn ngang lộn xộn, nằm một chỗ, 10 cái leo lên lôi đài người, lúc này tất cả đều chết rồi, tại lồng ngực của bọn hắn, quần áo rách dưới, một cái quyền ấn đỏ bừng như máu, đốt ngón tay rõ ràng, khiến cho người ngắm mà sinh ra sợ hãi, một quyền mất mạng. Tất cả mọi người là một quyền mất mạng, bị người trong nháy mắt đánh chết tươi. Lần sau, nói chuyện cho ta cẩn thận một chút. Tần Dịch dán lỗ tai của hắn, nhẹ nhàng nói ra, chờ đến Tần Dịch rời đi. Cái kia đệ tử ngoại môn, chân đều mềm nhũn, bịch đặt mông ngồi trên mặt đất, dọa đến toàn thân phát run, dưới hông thậm chí có tanh hôi chất lỏng màu vàng chảy ra. Sợ tè ra quần, đồng thời đánh 10 người, hơn nữa còn là số 89 lôi đài mạnh nhất 10 cái. Hắn thế mà đánh thắng, tại không đến 10 giây đồng hồ thời gian bên trong, liền đem 10 người đều đánh thắng, mà lại, 10 người kia, đều mất mạng, tất cả đều bị hắn đánh chết tươi. Cái này, đây rốt cuộc phải là kinh khủng bực nào nhân vật hung ác. Nghĩ tới đây, mặt của hắn đều trắng, mồ hôi lạnh bá bá bá ứa ra, may mắn có môn quy bảo hộ lấy, nếu là ở ngoài Thanh Dương phái, không chừng liền bị Tần Dịch trực tiếp đánh chết tươi. Tần Dịch, không thể gây a, về sau cũng đã không thể chọc hắn. Đang đánh chết số 89 lôi đài 10 người đằng sau. Tần Dịch hắc ám thôn phệ lần nữa vận chuyển. Trực tiếp thôn phệ toàn bộ của bọn họ tu vi, cảnh giới của hắn lại một lần nữa đột phá, tấn thăng đến tôi thể kỳ tam trọng. Lúc này Tần Dịch mặt ngoài nhìn lại không có gì sai biệt, nhưng là thân thể lại so trước kia cường đại mấy lần, xương cốt chặt chẽ, cơ bắp cường tráng, trên người đường cong càng rõ ràng, như là kiếp trước phòng tập thể thao những cái kia huấn luyện viên thể hình. Mặc quần áo lộ ra gầy, thoát y có thịt, đầy đủ mê chết ngàn vạn thiếu phụ. Tôi thể kỳ tam trọng, 300 cân lực lượng. Thế này sao lại là cân a? Tối thiểu cũng phải là cây gì đi. Tần Dịch cảm thụ được lực lượng trong cơ thể, không khỏi cảm thán nói. Ở thế giới này, nặng 1 cân số lượng so địa cầu 1 cây gì còn muốn tới khoa trương. Tần Dịch hiện tại là tôi thể kỳ tam trọng, một thân lực lượng có chừng 300 cân. Thế nhưng là cái này 300 cân lực lượng, so địa cầu 500 kg còn muốn tới cường đại. Nếu như bây giờ Tần Dịch trở lại địa cầu, sợ không phải một quyền liền có thể đánh chết Tyson. Hơn nữa còn là tại không sử dụng một chiêu miểu sát tình huống dưới. Tại cấp 2 năng lực gia trì dưới. Hiện tại Tần Dịch đã có thể hoàn ngược tất cả tôi thể kỳ ngũ trọng cường giả. Chỉ cần không phải đụng phải lục trọng, hắn gặp một cái dây một cái, đều không mang theo thở. Tiếp tục làm, chỉ có nương pháo mới có thể làm muội tử. Nam nhân thật sự chính là muốn làm nam nhân. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.